Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 407, Juan Mata đính hôn nghi thức. Theo lý thống phạm, Senderos sở dĩ sa đọa như vậy chỉ nhanh chóng. Từ tương lai ngôi sao bị trở thành các nhà giàu có giữa nhà giàu ăn thì không ngon bỏ thì tiếc vô. Bổ cầu thủ, chủ yếu nhất có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là tâm lý vấn đề. Bị Drogba hung hăng ăn sống cái kia một cuộc tranh tài để vị này thân cao 1m90 to con mất đi quan trọng nhất sân vận động tự tin. Mà một cái đối với năng lực của chính mình mất đi tự tin, cầu thủ sẽ trở nên hoài nghi tất cả. Tình huống này cùng lúc đó sau khi bị thương Marcelo như thế. Mà ở Arsenal cùng AC Milan, bất luận là fan bóng đá vẫn là huấn luyện viên trưởng đều hy vọng hắn có thể thông qua năng lực của chính mình gặp khôi phục như cũ. Hơn nữa nhà giàu bên trong cầu thủ chủ lực trong lúc đó cạnh tranh chỉ có thể mang cho Thụy Sĩ trung vệ càng to lớn hơn áp lực cùng mặt trái tác dụng. Bởi vậy Thụy Sĩ lòng người lý vấn đề không những không có giải quyết, trái lại càng lún càng sâu. Lý thống phạm tin tưởng chỉ cần cấp cho cái này tuổi trẻ trung vệ đầy đủ cơ hội cùng kiên trì, đều sẽ giải quyết vấn đề này. Cho tới điểm thứ hai, nhưng là thương bệnh vấn đề. Senderos gần 2 năm thương bệnh xác thực ở một mức độ rất lớn trở ngại hắn tiến một bước đào móc tự thân tiềm lực bước tiến. Rất nhiều huấn luyện viên đối với như vậy người pha lê thể chất bó tay toàn tập. Thế nhưng đối với nắm giữ FMMM lý thống phạm tới nói, đây là vấn đề sao? Hiện tại Senderos ở Milan quá cũng không bằng ý. Arsenal cũng không nghĩ phải đem hắn tiếp tục lưu lại đi ý tứ. Hầu như ngay ở chờ đừng đội bóng đến đây hỏi giới. Vào lúc này ra tay hiển nhiên là thời cơ tốt nhất. Newcastle có thể dùng cái giá thấp nhất được Thụy Sĩ người. Thừa dịp cháy nhà hôi của. Này không phải là nín nhịn nam chuyện thích làm nhất sao? Bóng đêm dần dần giáng lâm Newcastle. Tòa này ngày xưa mỏ than đá thành thị bây giờ đã trở thành nước Anh được hoan nghênh nhất lữ du. Lịch thành thị một trong. Được gọi là sức sống chi thành. Một đạo cuối tuần thì có lên tới hàng ngàn, hàng vạn du khách tràn vào đến Newcastle. Lượng lớn học sinh tồn tại làm cho Newcastle sống về đêm phi thường phong phú. Thế kỷ này sơ, Newcastle càng bị bầu thành thế giới 8 đại trung tâm giải trí thị một trong. Trung tâm thành phố Caesar Hoàng cung quán rượu lớn là Newcastle quy cách cao nhất mấy quán rượu một trong. Trong ngày thường danh nhân chính khách, quý phụ quý cô lưu luyến trong đó, thường thường tổ chức các loại cỡ lớn tiệc rượu hoạt động. Juan Mata đính hôn nghi thức liền ở ngay đây cử hành. Tây Ban Nha cánh thiên sứ trong ngày thường ngoại trừ trong trận đấu, những nơi khác đều biểu hiện phi thường biết điều. Không nghĩ tới lần này nhưng kiêu căng một cái. Bao xuống Caesar Hoàng cung khách sạn tiêu tốn hắn 50 vạn bảng Anh tiền lương. Có thể thấy được cái tên này đối với bạn gái mình coi trọng trình độ. Lý thống phạm người lái chính mình BMW mới vừa tới đến cửa tiệm rượu. Liền bị đã sớm chờ đợi ở chỗ này mấy trăm tên to nhỏ báo chí các ký giả cùng nhau tiến lên chặn. Lại chặt chẽ, lão Lý vừa bước ra cửa xe đem chìa khóa xe giao cho môn đồng. Bùm bùm đèn flash lại như là đen kịt đêm mưa liên hoàn phích lịch như thế nhấp nhoáng. Màu bạc ánh sáng rượu người hoa mắt. May là Caesar Hoàng cung quả nhiên không hổ là Newcastle cao quy cách sàn giải trí. Đã tiếp đón quốc vô số minh tinh khách sạn công nhân viên hiển nhiên nhìn quen sóng to gió lớn. Đã sớm chuẩn bị, ở nghiêm chỉnh huấn luyện 18 danh tử điếm bảo an yểm hộ bên dưới. Lý thống phạm như là đi tuần tổng thống như thế bị tiếp dẫn hướng về bên trong tử điếm đường. Vô số phóng viên ở bên ngoài gào khan, thùng cơm tiên sinh. Ngươi tại sao không có mang bạn gái lại đây? Có người nói ngài chính đang chuẩn bị tiếp nhận mặt khác một nhánh đội tuyển quốc gia. Xin hỏi là như vậy phải không? Thùng cơm tiên sinh, ngài đối với Scolari từ chức có ý kiến gì không? Người điên Lý tiên sinh, ngài gặp dựa theo chính mình hứa hẹn như vậy ở thích hợp thời điểm bán ra Newcastle sao? Nếu như có người anh đồng ý thu mua, Hanili, Ta ở đây đã chờ ngươi một ngày. Xin hãy cho ta làm bạn gái ngươi chứ. Hả? Thật đáng chết. Để ta đi vào. Ta là người điên Lý tiên sinh tùy tùng. Cửa tiệm rượu loạn tung tùng phèo. Ngoại trừ phóng viên ở ngoài, còn có rất nhiều tỉ mỉ trang phục nước Anh diễm lệ nữ lang cùng phong độ phiên phiên thiếu niên. Lang. Những người này chính là trong truyền thuyết chuyên nghiệp chức nữ cùng Ngưu Lang. Đang hỏi thăm tới chỗ nào có loại cỡ lớn tiệc rượu sau khi sẽ tỉ mỉ trang phục chờ đợi ở cửa tiệm. Rượu. Vạn nhất đụng với một ít không có nam bạn hoặc là bạn gái tham gia tiệc rượu thân sĩ hoặc là quý cô. Loại hình. Là có thể đáp cái trước đi nhờ xe sượt một trận phong phú cơm. Mà nếu như số may một điểm có thể cùng nào đó một minh tinh hoặc là chính khách phát sinh điểm quan. Hệ gì, nói không chắc là có thể đại đại mò đến một bút. Lý Thống Phạm đối với những người này tự nhiên là kính sợ tránh xa. Loảng xoảng, màu vàng khung thành từ phía sau đóng lại. Phía sau phóng viên cùng Ngưu Lang chức nữ môn phát sinh huyên náo trong nháy mắt biến mất ở Lý Thống Phạm mang tay bên trong. Trước mắt một mảnh vàng son lộng lẫy ánh đèn óng ánh. Khách sạn rộng rãi trong đại sảnh năm màu âm nhạc suối phun không ngừng bay lên hạ xuống. Như là đến từ thiên quốc thần tích, tuấn nam mỹ nhân lui tới ở giữa. Có người mặc màu trắng Âu phục tóc dài thanh niên nghệ thuật gia đang ngồi ở chính giữa đại sảnh. Trước mặt Dương cầm biểu diễn dễ nghe khúc phổ. Nơi này và bên ngoài, quả thực chính là một thế giới khác. Lý Thống Phạm đến hầu như trong nháy mắt liền hấp dẫn trong đại sảnh tất cả mọi người. Mà làm đêm nay tiệc rượu nhân vật chính soái tiểu hỏa hoan Mata một bộ màu đen nhàn nhã Âu phục cái. Thứ nhất đi tới, không ít Newcastle cái khác cầu thủ cùng công nhân viên cũng ở trong đó. Thủ lĩnh, rất cao hứng ngài có thể tới tham gia ta đính hôn nghi thức. Mata có vẻ cao hứng vô cùng. Lý Thống Phạm nhìn dưới ánh đèn anh tuấn tiêu sái hoan Mata. Trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười. Ha ha, ta còn hy vọng ngươi vì là câu lạc bộ đánh vào càng nhiều ghi bàn kính dâng càng nhiều tấn công đây. Làm sao dám không đến. Vạn nhất trêu đến đại danh đỉnh đỉnh cánh thiên sứ không cao hứng. Các cổ động viên có thể sẽ không bỏ qua ta nha. Một câu nói chọc cho người ở bên cạnh đều cười. Ha ha. Liền ngay cả vẫn vẻ mặt khổ sở Alan Smith trên mặt đều nở một nụ cười. Mà trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer thì lại đứng ở đằng xa bưng rượu đỏ nháy mắt một mặt phong. Tao dáng dấp, vào lúc này mời người còn chưa tới đông đủ. Đính hôn nghi thức cũng không có chính thức bắt đầu. Thủ lĩnh, đây là vị hôn thê của ta Isabel Ella. Mata tay kéo trên người mặc trắng nõn sắc dạ phục Riai. Tóc thiếu nữ hướng về lão Lý giới thiệu đến. Nàng phi thường sùng bái ngài. Rất hân hạnh được biết ngươi. Thùng cơm tiên sinh. Đẹp đẽ thiếu nữ Ella duỗi ra trắng nõn tay nhỏ. Nhẹ nhàng cùng lão Lý cầm. Trên người truyền đến một loại mê người mùi hương thoang thoảng. Hoan đem ngài cùng hắn chuyện cùng ta nói rồi rất nhiều lần. Nếu không là sự giúp đỡ của ngài. Hoan hiện tại có lẽ sẽ lưu lạc đến Thổ Nhĩ Kỳ giải đấu đi tới. Ngài là hắn ân nhân. Ella nói chính là thật tình. Ngay lúc đó thật có Thổ Nhĩ Kỳ giải đấu đội bóng đối với Mata cảm thấy hứng thú. Mà Ferguson cũng xác thực có đem Mata bán tháo tâm tư. May mà lão Lý ra tay nhanh dùng trước tiên thuê sau mua phương thức đem Mata mang tới Newcastle. Lúc này mới có bây giờ thanh danh hiển hách Tây Ban Nha cánh thiên sứ. Không phải ân nhân, ta chỉ là bạn của Mata. Lão Lý nhìn Ella, trong hoảng hốt có một loại vì là huynh đệ mình tương con dâu cảm giác. Cái này nước Anh nữ tử cho lão Lý cảm giác rất tốt. Lý Thống Phạm nhìn Mata, cười nói, có điều, ta đến chúc mừng ngươi Ella nữ sĩ. Ngươi có thể không biết. Hiện tại không biết có bao nhiêu Tây Ban Nha cùng nước Anh thiếu nữ chính đang ghen tị cùng ước ao. Ngươi, bởi vì ngươi đêm nay đem được phía trên thế giới này tối nam nhân ưu tú. Hoan Mata trong nháy mắt mặt đỏ. Theo thời gian trôi đi, trước tới tham gia tiệc rượu người dần dần bắt đầu tăng lên. Newcastle đội chủ lực cái khác ngôi sao bóng đá đều mang theo bạn gái bị các nhân viên an ninh đưa vào. nụ cười mê người tay vãn mỹ lệ kiều thê Michael Owen. Ăn mặc tùy tiện Nga tổ hai người Asavin cùng Chukov. Từ đầu đến chân hắc đến cùng Mamadou Sakho cùng Musa Sissoko. Một con tóc ngắn sơ bóng loáng trứng giám nước Pháp biên giới Hugo Lloris. Trong miệng nhai kẹo cao su trên mặt mang theo bất cần đời nụ cười given. Cao to anh Tuấn Italy anh chàng đẹp trai David Santon. Buổi tối 8 giờ đúng. Newcastle đội chủ lực các cầu thủ hầu như toàn bộ đúng hạn đi tới khách sạn. Mà vào lúc này, Mata đính hôn nghi thức chính thức bắt đầu rồi. Bị chuyên môn mời mà đến Newcastle City tối đức cao vọng trọng mục sư chủ trì lần này nghi thức. Nam nữ hai bên gia trưởng đều đi tới hiện trường. Căn cứ Mata giới thiệu Ella là một tên thiết kế thời trang sư. Gia đình nàng sản nghiệp cũng chính là ở trang phục lĩnh vực này. Newcastle cổ động viên đại biểu vì là đội bóng anh hùng đưa lên lễ vật cùng chúc phúc. Lý Thống Phạm bởi thân phận quan hệ. Đi tới chỗ nào đều là chỉ đứng sau nam vai nữ chính nhân vật tiêu điểm. Rất nhiều nhận thức cùng không quen biết đẹp đẽ nữ sĩ đều tranh nhau chen lấn địa đi lên phía trước. Cùng vị này thân phận hiển hách. Ở Newcastle City dân trong lòng cụ có vô thượng uy vọng người Trung Quốc đến gần. Lý Thống Phạm câu được câu không địa ứng phó. Đêm nay là một cái hiếm thấy tăng cường đội bóng hiểu ngầm độ cơ hội. Lão Lý vẫn đang suy tư dùng phương thức gì đến lợi dụng được cơ hội lần này. Nếu như là như bây giờ vẻn vẹn chen lẫn ở đông đảo trong đám người uống chút rượu nói mấy câu. Hiển nhiên không đạt tới Lý Thống Phạm mục đích. Thời gian ở dễ nghe khúc dương cầm bên trong chậm rãi trôi qua. Hoan Mata mang theo chính mình kiều diễm vị hôn thê bắt đầu cùng mỗi một tương lai tân lần lượt. Từng cái chào hỏi. Lý Thống Phạm cũng bị yêu cầu hướng về kim đồng ngọc nữ đưa lên lời chúc. Đội chủ lực cây búa môn ở dưới đài hoan hô thổi huýt sáo. Nói thật, đối mặt trong sân bóng hơn vạn người từ không sốt sáng lão Lý vào đúng lúc này hơi sốt sáng. Vừa ngẩng đầu, lão Lý phát hiện trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer chính nắm bắt miệng huýt sáo thổi chính hăng. Say đây, hơi suy nghĩ không chút do dự mà liền nhô ra một câu. Vừa nãy Alan nói với ta để tỏ lòng đối với hai vị rơi vào bể tình thiếu nam thiếu nữ chúc phúc. Hắn cố ý chuẩn bị một cái phi thường đặc sắc tiết mục. Chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh hắn ba. Thượng đế làm chứng. Shearer mặt lúc đó liền tái rồi. Làm mấy trăm con mắt đều sẽ tầm mắt đầu đến trên người hắn thời điểm. Vị này hơn 30 tuổi nam nhân đến trên nổi lên một loại bi tráng. Sau đó hung ác tâm bước nhanh đi tới khách sạn chính giữa đại sảnh trống trải ra suý lên chân nhảy. Một đoạn thuần khiết Ireland điệu nhảy Clark Kid. Kỹ kinh toàn trường. Đây chỉ là một nhạc dạo. Đính hôn nghi thức ở nín nhịn nam có lòng dưới sự hướng dẫn rất nhanh sẽ trở thành Newcastle đội. Chủ lực các cầu thủ tài nghệ biểu diễn sân khấu. Lão Lý bị trở thành tiệc rượu lâm thời người chủ trì. Hầu như mỗi một cái Newcastle đội chủ lực cầu thủ đều bị Lý Thống Phạm có ý đồ riêng địa điểm ra. Tới biểu diễn tiết mục, Owen cùng kiều thê phiên phiên như tiên điệu van vũ đạo làm người tâm thần thoải mái. Nga tổ hai người Asavin cùng Chukov hai người dùng một loại liền muốn ra hình tràng thần sắc. Sốt sắng hát xong một khúc chạy mất chạy ra giải ngân hà Nga dân ca Kasiusa. Mà khi Podolsky cùng Lloris hóa thân hippie phối hợp một khúc The Beatles kinh điển nhất In My Life. Sau khi làm Mamadou Sakho đầu đầy chảy mồ hôi sốt sắng mà dùng vừa học được sứt sẹo tiếng Anh sướng lên. Sói xám cùng cô bé quàng khăn đỏ lúc, toàn bộ khách sạn phòng khách trở thành cười vang đại dương. Lý Thống Phạm lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai các cầu thủ sinh hoạt ngoại trừ bóng đá ở ngoài cũng là như thế muôn màu muôn vẻ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.